trong phút giây này. Tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa? Và cứ mỗi đêm em nhớ lại chuyện dưới, anh có biết em đang thế nào không? Giọt nước mắt của em không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi đi anh? Và nếu anh có nghe những lời em đã nói thì anh ơi nhớ đến người nhé. Chẳng lo anh em cũng không trọn vẹn.

sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình lạc mất này. Em mới biết em đã cho anh đêm lung linh và tiền sóng đời biến lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm để anh thấy trong ngày cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi tan mưa đêm qua đi, ngày mai lung linh thắp sáng, nắng mai sẽ bừng lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp và anh hãy cười nhiều anh nghe, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em.

rằng bao nhiêu lần phải thắng để làm mình quay bước mơ màng thêm một cuộc tình bước tan tràn. Tìm đâu dễ em một chàng trai vinh hằng đành tự nhủ mình rằng vẫn duyên cách ngân ngông cay đắng. Thank you.

tình yêu chưa từng quen biết nhau. Khá gì hôm nay tạm dừng tình mình cho đôi điều thật yên nghĩ cho ta một đêm hướng duyên. Nhịp lệ xuống bàn đêm cương, hai ta chia đôi đường. Yêu đương điều kiện khi nhất là lừa dối nhau, dài nhau điều tuyệt kỳ nhất là quên mất nhau. Nhưng như nét bút kia trên một hồ vẽ để rồi tận mau. Ta ôm đoàn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau, người theo màu tiền băng hưu để trốn tránh nỗi sầu. Tuyệt nhiên không ai nói gì, cứ lặng lặng bước đi. Tấm hoa đã héo khô trong mong chờ người, xa người cũng đã phai mờ. Mong chung cũng đã luyến lưu nay nhiều, vẫn chưa một câu hỏi thăm. Chẳng là chiếc khứ như thiêu bên bình phòng, vì như một khúc nguyệt cao hồng, khiến cho hôn lãng vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim vào em lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi ấm dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua tựa ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em. Yeah.

tình yêu của mình. Nhưng vô tình này vẫn thời gian đã bên cạnh mình. Người đang nắm trong tay chẳng có gì, tương lai quá lâu. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi không có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn nao. Rời xa nhau vì mình có duyên cần phải. Bao nhiêu lần thế thái bên bằng bước sang tranh. Tìm đâu riêng em một chân ái vinh hằng, đành tự nhủ mình rằng phần duyên cánh ngăn ông thầy đắng. Nghe em đi, chờ bóng trong bóng mây đen mưa xa. Vậy ta có được gì từ những ký ức cuộc tình phong ba? Vì đời bạn như vôi mùi ngọt trao bên tay. Em là người công thức trường trong thành phố, em tin anh bên ai. Bao nhiêu yêu thương hẹn em mà kiếp sau, chắc là em quên con đi này biết đâu. Nhưng tình thề phải có lẽ ta không nên biết nhau. Tình đâu ra một chân ái cho mình bỏ em quên không? Đêm lại đêm tối, mình mà dần lối. Đắm say em đây sao người đâu rồi. Trăm ngàn câu nói, âm tình gian dối. Có mấy yêu vẫn xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà. Tình dân vương vẫn đôi chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần thề thái bè bàng. Mình quay bước ngỡ ngàng, thêm một cuộc tình bước sang trang. Tìm đâu riêng em một chân ái bình hằng, đành tự nhủ mình rằng phần duyên cách ngăn ông cay đắng. Trời đến cao, anh đợi em trước sân ga. Đôi mắt long mong chút tâm sự chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng từng lau nước mắt khi buồn. Oh, mà xuất hiện làm tình yêu đôi mình tan vỡ. Còn nỗi mong anh hạnh phúc là điều duy nhất em có thể làm được.